học trò chính là Kỳ Lân, thầy rất cao hứng không phải sao? Nơi này hẳn có camera giám sát đi, để chúng ta xem nào. Có lẽ nên nói là để Kỳ Lân xem a. Tu Lôi nói xong, Tử Tiếu Phi Tiếu nhìn về phía Tạp Kỳ Ân, Tạp Kỳ Ân dùng mình, trốn ra phía sau một quân nhân. Tu Lôi thấy thế, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, bất quá ánh mắt đỏ rực như máu dần chuyển lạnh. Uy Nặc hừ lạnh một tiếng, bất quá ngại đám quân nhân bên cạnh cùng chỉ thị của chính phủ nên anh vẫn mở màn hình ánh sáng, vòng tròn quay xung quanh nhất thời hiện ra hình ảnh. Uy Nặc đi tới một đầu ánh sáng nói, bắt đầu từ chỗ này, mỗi màn hình đại biểu cho một khu vực, bắt đầu từ khu 61 tới 80, hiện tại tình huống 20 khu vực này đã hiển thị trên màn hình. Tôi nói trước tôi sẽ không giúp các người thu thập cục diện rối rắm đâu. Những khu vực khác đâu? Tu Lôi nheo mắt nguy hiểm, chẳng lẽ lão sư Thiên bị cho học trò à? Năng lực của tôi có thể khống chế tất cả khế ước thú trong rừng nhân tạo. Lão sư không thể che giấu các khu vực thảm nhất à, đúng không? Thực đáng tiếc. Uy Nặc trào phúng phản lại, năng lực của cậu chưa tới mức đó. Cậu thật là thao thiết à? Trở về luyện thêm vài năm nữa đi. Năng lực của cậu chỉ ảnh hưởng nhóm khế ước thú trên khu 60 mà thôi. Vừa nãy khế ước thú khu 81, 98 cũng khôi phục bình thường. Tôi còn tưởng Tạp Kỳ Ân đã thức tỉnh. Bất quá hiện giờ thấy thì vẫn chưa a. Không có khả năng. Biểu tình của Tu Lôi có chút điên cuồng. Đôi ngươi đỏ như máu của cậu ta lộ ra tình tự nguy hiểm. Năng lực của ta có thể làm tất cả khế ước thú trong rừng nhân tạo điên cuồng đến chết. Trừ phi... Tu Lôi nói tới đây thì im bặt như đang suy nghĩ điều gì đó, tiếp đó cậu ta bật ra tiếng cười khẽ, sau đó thành tiếng cười to càn rỡ, ha ha ha ha, các ngươi dám gạt ta, định tìm một tên giả đưa tới thì ta không phát hiện ra sao, Kỳ Lân đã sớm thức tỉnh rồi, chỉ có Kỳ Lân thức tỉnh mới thao tác đám khế ước này không bị ta ảnh hưởng. Lời nói của Tu Lôi làm tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm giật mình, Tạp Kỳ Ân không tin run lên, không... Không có khả năng, phù hợp tất cả điều kiện tiên đoán. Chỉ có một mình tôi. Nói láo, có biết chọc giận ta phải trả cái giá gì không? Tu Lôi mở miệng, nụ cười tràn ngập huyết tinh. Tạp Kỳ Ân run rẩy lui ra sau vài bước. Quân nhân bên cạnh Tạp Kỳ Ân lập tức chắn trước mặt cậu ta. Bất quá điện quang xẹt qua, đám quân nhân ngục xuống. Tu Lôi đã đứng trước mặt Tạp Kỳ Ân. Cậu ta vươn tay bóp cổ Tạp Kỳ Ân. Mau buông tay. Nhóm quân nhân bao vây Tu Lôi, Tư Lôi Tạp cũng tới gần, bảo vệ không phải công tác anh am hiểu vì thế tình huống này mới phát sinh. Ha ha, rõ ràng chỉ là một tên giả mạo sao phải khẩn trương như vậy. Tu Lôi ấn Tạp Kỳ Ân xuống mặt đất, khóe mắt Tạp Kỳ Ân chảy nước mắt vì hoảng sợ, cậu ta run run nói, không. Tu Lôi nghe âm thanh Tạp Kỳ Ân cầu xin xa thứ hệt như nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn cười, cậu ta cất tiếng cười to, ngừng cười. Tu Lôi vươn tay vuốt nhẹ bên gò má Tạp Kỳ Ân, ánh mắt như đang nhìn một vật chết. Đúng vậy, sao người có thể là Kỳ Lân cơ chứ? Kỳ Lân sẽ không khóc trước mặt bất kỳ ai, cũng không cần xin tha thứ. Kỳ Lân ích kỷ, lãnh khốc như vậy, người như mày. Đến tột cùng có điểm nào giống cậu ta? Tôi, Tạp Kỳ Ân rất muốn nói không phải như vậy, nhưng mạng nhỏ đang nằm trên tay người khác vì thế trừ bỏ khóc. Cậu căn bản không biết làm gì. La Tố không có cảm giác gì quá lớn, bất quá dù sao cũng là đồng học nên cậu vẫn hy vọng Tạp Kỳ Ân có thể vô sự, vì thế cậu lợi dụng huyễn nhãn thú tạo ra ảo giác vị trí thay đổi một chút. Về phần thời gian còn lại, cậu tiếp tục sử dụng chút lực tinh thần mới khôi phục tiếp tục bình ổn nhóm khế ước thú đang bạo động ở khu 80, đương nhiên cậu vẫn chú ý tình huống phát sinh trong phòng thí nghiệm. Thao thiết Tu Lôi, xin cậu hãy bình tĩnh. Chúng tôi không biết cậu nói giả mạo là ý gì, bất quá theo sự điều tra của chúng tôi, Tạp Kỳ Ân chính là người có khả năng là Kỳ Lân nhất. Quan viên chính phủ khẩn trương khuyên can, nhóm các ngươi chẳng lẽ không hiểu tiếng người. Tu Lôi ngẩng đầu, các ngươi rốt cuộc đã giấu Kỳ Lân đi đâu? Ta biết Kỳ Lân đã sớm thức tỉnh, nếu không thì sao nhóm khế ước thú lại khôi phục bình tĩnh? Nói cho ta biết, Kỳ Lân ở đâu? Này, chúng tôi thực sự không biết chuyện này. Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Quan viên chính phủ có chút nóng nảy. Lúc này Uy Nặc nhìn hình ảnh trên màn hình ánh sáng nói. Khế ước thú khu 80 cũng bình tĩnh lại. Rất có thể cậu ta nói thật. Nga, thật không ngờ lão sư lại là người thông minh. Tu Lôi cảm thụ máu trong cơ thể mình sôi trào.

La Tố tuy mang theo tới 5 khế ước thú, nhưng trong mắt người khác bên người cậu chỉ có 2 con, một là Tiểu Hoàng, hai là Phong Bức, còn ba bé huyễn nhãn thú thông qua ảo giác che mắt mọi người, vì thế trừ bỏ La Tố, không ai nhìn thấy bọn nó. Có ba bé huyễn nhãn thú, La Tố đã có khả năng gây ra ảo giác khá đáng sợ, nhất là La Tố còn thăng cả ba con lên một cấp độ. Ba ảo ảnh thi triển cùng lúc chẳng những ảnh hưởng tới thần kinh thị giác mà ngay cả các thần kinh khác cũng sinh ra ảo giác. Có thể nói nó tác dụng trực tiếp lên não bộ, cho dù là thú nhân nhạy cảm nhất cũng trúng chiêu mà không phát giác được. So với lúc vừa tiến vào trường, La Tố bây giờ đã có biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá cậu vẫn không nói cho ai biết, cậu mạnh lên chỉ vì muốn bảo vệ mình, trừ phi có người uy hiếp đến sinh mệnh. Nếu không cậu vĩnh viễn sắm vai một á thú yếu ớt mà sống sót. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 55. Các trận chung kết sẽ diễn ra trong 10 ngày, trong đó đoàn thể cùng cá nhân mỗi giải 5 ngày, cứ sáng chiều sẽ tổ chức các trận đấu. Nói cách khác, trận chung kết có 10 trận do 8 đội chiến thắng, đội công bình của nhóm Tư Lôi Tạp đương nhiên nằm trong số này. Bởi vì mệnh lệnh của quân bộ nên mấy ngày nay Tư Lôi Tạp vẫn ở lại ký túc xá của La Tố. Lúc đầu Hải Nhân Tư cùng bọn My Lan còn cảm thấy kỳ quái. Sau đó La Tố nói cậu đang nghiên cứu hồn thú cùng khế ước thú khác nhau chỗ nào làm cái cớ. Hải Nhân Tư cùng bọn My Lan đối với Lang Ca vốn rất có hảo cảm. Nguyên nhân chủ ý là vì Lang Ca đưa vé xem trận chung kết làm quà hối lộ. Vé xem trận chung kết không giống vòng bán kết, rất khó cầu. Trận đó có không ít quân bộ cùng quan chức chính phủ tới xem, thứ nhất vì muốn tìm kiếm mầm móng tốt, thứ hai vì trao đổi quan hệ, vì thế những dịp này không khí trường học rất náo nhiệt. La Tố cũng có hứng thú với quyết đấu, nhưng không phải trận nào cũng đi xem, bởi vì vé thực sự khó kiếm, đôi khi có tiền cũng chưa chắc mua được, vì thế La Tố xem chủ yếu là các trận của Tư Lôi Tạp, bởi vì anh cho bọn họ vé người thân. Trừ bỏ Tư Lôi Tạp thì Ôn Tư Đặc nhiều lúc cũng gửi vé cho họ, bởi vì hiện giờ Tư Lôi Tạp ăn ngủ ở ký túc xá luôn nên lúc ra ngoài, La Tố luôn mang theo một con cự lang. La Tố cảm thấy dường như mình đang quay về quá khứ, đang chung sống với A Lại, cũng nhau phấn đấu. Tuy trong lòng hiểu rõ Tư Lôi Tạp không phải A Lại, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dáng của cự lang, cậu lại nhịn không được mà mềm lòng. Vì thế nhiều lúc bất chi bất giác lại chăm sóc cự lang nhiều một chút, tỉ như tắm rửa cho cự lang, trà lông, rửa mặt còn uy thực nữa. Vì thế một ngày nọ, lúc La Tố lấy máy sấy sấy một thân tông mao lòe lòe tỏa sáng của cự lang, Hải Nhân Tư rốt cuộc nhịn không được mở miệng, bản thân, mình cảm thấy không thích hợp a. Làm sao vậy? Động tác trên tay La Tố không hề dừng lại, tiếp tục sấy lông cho cự lang cũng phối hợp quỳ dạp trên mặt đất. Ánh mắt xám hơi nheo lại tựa hồ phi thường hưởng thụ phục vụ như vậy. Cậu không biết mình rất chiếu cố Lang Ca sao? Hải Nhân Tư cào cào tóc, vài ngày trước mình đã cảm thấy kỳ quái. Tắm rửa cùng ăn cơm Lang Ca có thể biến về hình người tự làm được mà. Mặc kệ nói thế nào thì lúc mình ở nhà, ba ruột cũng chưa đối xử với mình tốt như vậy. Không phải cậu đã chiếu cố quá mức đi. Lang Ca đâu phải khế ước thú của cậu, anh ấy có thể cảm thấy xấu hổ. Nhất là lúc cậu giúp ảnh tắm rửa, đúng không Lang Ca? La Tố trầm mặc, kỳ thực không cần Hải Nhân Tư nói chính cậu cũng hiểu được. Tư Lôi Tạp là người chứ không phải cự lang thật sự, cũng không phải A Lại của cậu. Cậu luôn vô thức làm rất nhiều việc A. Cậu nói đúng. La Tố tắt máy sấy, cậu cũng nên quên A Lại đi. Mặc kệ nói thế nào thì cự lang cũng là hình thú của Tư Lôi Tạp. Cậu làm nhiều việc như vậy quả thực cũng thất lễ. Đêm đó, La Tố không để cự lang ngủ cùng mình mà trải giường ngoài phòng khách cho cự lang. Bất luận cự lang dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình thế nào cũng không được mềm lòng, nếu muốn mạnh mẽ hơn phải vượt qua quá khứ. Sáng sớm hôm sau, La Tố cũng không rửa mặt cho cự lang nữa. Tuy cự lang luôn dùng đôi mắt xám cho truy đuổi bóng dáng cậu, nhưng cậu cố gắng nhịn xuống xúc động. Bởi vì buổi chiều Tư Lôi Tạp có trận đấu nên cự lang từ sáng sớm đã xuất môn. Lúc rời đi cự lang lại lẩn quẩn vài vòng bên người La Tố, tựa hồ muốn La Tố xoa đầu mình. Bất quá La Tố cũng không mềm lòng, vì thế lúc cự lang rời đi, cái đầu luôn ngẩng cao không khỏi có chút ủ rũ. La Tố nhìn bóng dáng cự lang rời đi, khẽ thở dài, suýt chút nữa cậu đã sợ rồi, có lẽ cậu thực sự không có sức chống cự với cự lang a. Ngày này đối với cự lang mà nói chính là ác mộng, đối với Hải Nhân Tư cũng là ác mộng. Đêm qua lúc ngủ cậu ta cứ cảm thấy sau lưng mình có một con ngươi xám cho lạnh băng cứ chừng mình chừng chừng. Buổi sáng rời giường vốn định chào hỏi với Lang Ca, kết quả nhìn thấy ánh mắt của Lang Ca giống hệt như trong giấc mơ, cậu ta giật mình đơ người vì thế mất đi cơ hội chào hỏi. Bởi vì buổi chiều là trận đấu của Lang Ca, vì thế Hải Nhân Tư đã chuẩn bị thật tốt. Kết quả Lang Ca đưa tới thiếu một vé, cậu là đại ca của phòng, đương nhiên phải nhường cơ hội cho ba người còn lại. Bất quá vận xui của cậu ta vẫn chưa chấm dứt, vốn định ở lại giữ nhà, kết quả tự nhiên có người tới giao thức ăn, lại còn hơn chục phần. Cậu không hề đặt nên đàm phán với người giao hàng nửa ngày, nhưng người ta làm việc dựa theo trình tự, vì thế thông qua màn hình ánh sáng quả thực có người trong ký túc xá này đặt hàng, vì thế Hải Nhân Tư chỉ có thể nhận xui xẻo, ngoan ngoãn móc tiền thanh toán. Nếu thanh toán thì Hải Nhân Tư nghĩ mình cũng hào phóng một phen, chờ Lang Ca chiến thắng trở về có thể dùng số thức ăn này ăn mừng. Kết quả Milan gọi điện thoại nói Lang Ca mời khách, đặt sẵn ghế lô rồi, nên gọi cậu ta qua. Vì thế Hải Nhân Tư nhìn hơn 10 phần cơm, yên lặng rơi lệ. Lúc tới nhà ăn, Hải Nhân Tư định quên hết những việc xúi quẩy chiều nay. Kết quả đầu bếp không biết nhầm lẫn thế nào, kết quả đưa nhầm phần cậu với một vị khách thích ăn cay. Vì thế sử dụng hạt tiêu đặc chế, Hải Nhân Tư đương nhiên không biết vì thế cứ trực tiếp bỏ vào miệng. Sau đó...